Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 503, Thiên Địa Ý Chí. Diệt thế một kích, lấy một cái vũ trụ lực lượng chế tạo cấm khí. Tự nhiên chỉ có ngang hàng tồn tại mới có kỳ xuất thủ tư cách. Lúc trước từng dùng cái này giết chết Hoàng Đạo Chí Tôn. Cũng không phải là nó có uy năng thể hiện. Bây giờ mới xem như chân chính phát uy. Nếu danh hiệu pháo, sao có thể không đánh? Thái Dịch lật tay ở giữa di tinh dịch túc. Một cái tay vồ bắt vũ trụ mênh mông. Vũ trụ bên trong biên hoang có mấy cái không người tinh vực biến mất. Sắc điểm báo ức lần. Ở trong lòng bàn tay chìm nổi. Một tay hư nắm. Bản thể chừng mấy chục năm ánh sáng to lớn tinh vực ở trong trường sụp đổ. Hết thảy vật chất, quy tắc, trật tự đều sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau đó ở nơi này trong hỗn độn khai thiên tích địa, diễn hóa một phương mênh mông thế giới. Khắc ấn Thái Dịch một thân đạo quả, diễn hóa bất thế sát phạt thần thông. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái này một cái thế giới đã rơi vào cái kia to lớn vô cùng ống tròn bên trong. Ở trong nó lượn vòng lấy, lúc nào cũng có thể sẽ có kinh thế động tác. Như thế, còn kém một chút, lục thiên ý niệm chuyển động, dẫn dắt thiên địa sát phạt ý chí, quán thâu trong đó, diễn hóa đại phá diệt, giúp chướng uy năng, cửu đại hóa thân đều xuất thủ, gia trì ở trên đó, một loại diệt thế khí tức tiêu tán mà ra, để chúng sinh sợ hãi mà run rẩy. Đây là còn không có lúc bộc phát uy năng, có thể nghĩ một khi đánh ra, sẽ là như thế nào đáng sợ. Tiên cổ tinh đấu, chu thiên hợp nhất, dường như cầu nguyện, dường như hiệu lệnh, vô cùng vô tận tinh thần bắn ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ cửu thiên thập địa thời không đều là vặn vẹo. Cái kia vô số tinh quang vượt ngang mênh mông thế giới. Tại trụ không ý niệm phía dưới đều quy nhất. Khắp nơi sinh mệnh cổ địa bên trên đại nhật hằng tinh ảm đạm rồi. Lực lượng của bọn nó bị rút ra điều. Nhưng là thiên địa càn khôn lại không lộ vẻ ảm đạm. Bởi vì tại cái kia vũ trụ trung tâm xuất hiện một vòng to lớn vô biên thần dương. Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, cấu trúc trở thành nhân gian đại bác từng cái phù văn. Giờ phút này đều lưu chuyển lên kinh dị vạn cổ thần năng chấn động. Dù cho là trong đó một sợi dây đầu nổ tung, đều sẽ cho một phiến tinh vực mang đến hoàn toàn hủy diệt. Mà ở nơi này phù văn. Làm sao dừng lại trăm ngàn điểm báo ức? Khủng bố như vậy động tĩnh. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể thong dong mà chống đỡ. Hơn nữa càng là cường đại lại càng có thể biết bên trong huyền ảo. Thông thường sinh linh từ không cần phải nói. Cái kia cấm khu chí tôn cũng không thể an ổn. Đem ý chí của mình chú ý đến nơi đó. Vô thượng pháp trận, cấm kỵ trọng khí. Đây là muốn phải làm những gì nhìn binh khí chỉ hướng. Là nhắm ngay cái kia một cái thông đạo. Chẳng lẽ là muốn đánh vào cái kia một cái thế giới sao? Ta muốn ta hiểu được. Đây là một trận đến chậm thanh toán. Nhằm vào bất tử thiên hoàng thanh toán. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong thế giới kỳ dị. Cơ hoàn vũ một thân nghênh chiến mấy chục cường giả. Lôi kéo khắp nơi. Không biết bao nhiêu chí tôn bị đánh tới trọng thương thổ huyết. Dù cho là bất tử thiên hoàng cùng một giới này bản thổ người mạnh nhất liên thủ, cũng khó có thể đem áp chế, ngược lại chém giết được tương xứng. Cơ hoàn vũ đạp trên tuế nguyệt trường hà chi hư ảnh, trong mắt có khai thiên tích địa cảnh tượng, vạn cổ chư thiên đều tựa như khi hắn nắm giữ phía dưới, giống như là nhìn thấu một loại nào đó bản chất. Cái thế pháp lực bộc phát, hoành kích hết thảy địch, ầm ầm, đại chiến chấn nhiếp nhân tâm. Sáng chói vô biên, kịch liệt chém giết, vô số mảnh vỡ thời gian ở trong thiên địa bay múa. Đây là sáng lạn nhất cảnh. Khục, cơ hoàn vũ khóe miệng xuất hiện huyết dịch. Kịch liệt bên trong chém giết hắn cuối cùng cũng bị thương. Dù sao đối thủ của hắn đều thi triển mạnh nhất thần thông đến cùng chinh chiến. Tại không sử dụng thời không pháp du tẩu tránh né dưới tình huống. Làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại bất quá. Hắn mặc dù chảy máu, nhưng là đối thủ cũng bỏ ra đại giới. Thiên hoàng gãy cánh, mà đổi thành một người cũng bị đánh xuyên lồng ngực. Gần tiên cường giả máu tươi ở trong vũ trụ, vỡ nát từng mảnh Thiên Vũ. Thủ đoạn của ngươi còn có thể trói buộc chúng ta bao lâu? Bất tử Thiên Hoàng sắc mặt băng hàn. Tiên Hoàng dương cánh đánh giết. Thủ hạ của chờ chúng ta thích ứng. Là tử kỳ của ngươi. Giao chiến đến bây giờ. Những hoàng đạo đó chí tôn mặc dù ngay từ đầu bị hắn pháp và đạo trói buộc. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Bọn hắn cũng lục lọi ra được môn đạo. Đủ loại liên quan đến thời gian đạo pháp xen lẫn mà ra. Hóa giải quấy nhiễu lực lượng. Dù sao cũng là có thể thành đạo thiên kiêu. Trên con đường tu hành trí tuệ của bọn hắn cùng thiên tư chiếm được thể hiện. Mà trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đối với thời gian chi đạo cũng không phải không có. Thể ngộ, dưới mắt tại bất tử Thiên Hoàng điểm ra căn nguyên về sau. Lâm thời sáng tạo pháp, đạo tắc diễn hóa ở giữa nghịch loạn cả thời không? Muốn bắt đầu phá cục mà ra. Nếu là cơ hoàn vũ toàn lực nhằm vào bọn họ. Tự nhiên còn có thể tiếp tục áp chế xuống. Nhưng là bất tử Thiên Hoàng cùng một người khác không cho phép. Ra tay toàn lực cùng tiến hành tử chiến. Có thể nghĩ, thời gian càng về sau. Đối với hắn lại càng bất lợi. Tử kỳ các ngươi là không thấy được. Cơ hoàn vũ rất bình tĩnh. Tuyệt không là cục diện dưới mắt sở khốn nhiễu. Ta sớm đã cho các ngươi chuẩn bị một trận kinh hỉ. Hy vọng các ngươi có thể chịu được. Thiên Hoàng nghiêm nghị, ngưng thần đề phòng, tiếp theo trong nháy mắt trước người hắn đối thủ liền bạo phát. Thần lực ngập trời, khí tức khủng bố to lớn, giữa mũi miệng khí cơ lưu truyền, để thiên địa thương khung rạn nứt. Hắn giống như là siêu việt cái thế giới này, có thể nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Hắn đem chính mình tinh khí thần bay vụt tới được đỉnh phong. Bổn nguyên khí cơ nở rộ, điều chỉnh tự thân pháp đạo. Cùng một giới này quy tắc chỗ phù hợp. Kết quả như vậy là rõ rệt mà kinh người. Khi hắn cùng một giới này hướng câu thông lúc. Toàn bộ thế giới đều vì vậy mà chấn động. Tiên quang phô thiên cái địa. Tạo hóa vạn vật khí cơ bên trong lại có một loại trung cực phá diệt. Một tiếng hung hăng nhất tiếng vang vang lên. Lôi quang gai mắt. Dung chuyển giới này chúng sinh tâm linh. Đây là thành đạo kiếp số. Cực đạo chí tôn dưới sự cảm ứng, hiểu rõ tình huống cụ thể, đều là biến sắc, tại sao sẽ ở hiện tại xuất hiện ở tại bọn hắn muốn đến. Trước mắt kẻ địch đó thực lực là đáng sợ như vậy. Ở trên con đường thành tiên đi ra khoảng cách rất xa. Làm sao có thể còn không có chân chính thành đạo ầm ầm. Vô lượng thần kiếp cuồn cuộn, đây là một giới này vạn đạo hạ xuống kiếp phạt. Làm cơ hoàn vũ cùng giới này quy tắc chỗ phù hợp. Nở rộ tự thân khí tức. Hướng thiên địa xác minh tự thân đạo quả. Trận này kiếp số sẽ xuất hiện. Trời xanh vì vậy mà hạ xuống lôi kiếp. Bất quá cùng cửu thiên thập địa bên trong khác biệt. Thiên kiếp sẽ cho muốn thành đạo cường giả tiến hành tẩy lễ. Kiếp số bên trong có rất nhiều đại đạo pháp lý. Giúp chứng đạo người viên mãn đạo quả. Nhưng lại sẽ không sửa đổi tự thân pháp đạo. Để cái kia chứng đạo người trở thành giới này duy nhất. Đè ép hết thảy đạo thống. Chúa tể vùng vũ trụ này. Một người trước vừa mới thành đạo. Vượt qua đại đế kiếp số. Sau đó lại có một người khác đột phá. Thành tựu hoàng đạo chính quả. Chuyện như vậy ở trong một giới này. Không phải chưa từng xảy ra. Giờ này khắc này. Có một loại trí cao vô thượng pháp tắc tại lan tràn. Chủ trưởng tạo hóa cùng hủy diệt. Các loại trật tự thần liên lan tràn, tạo nên vô thượng lôi kiếp, loại kia lôi quang đè ép hết thảy, bao phủ cuồn cuộn thương khung, giống như là muốn diệt thế. Mà ở lôi đình này thế giới trung tâm nhất, thì là cơ hoàn vũ đứng ngạo nghễ, bễ nghễ chư thiên vạn giới, đủ để vượt ngang mấy cái tinh vực lôi quang đánh xuống. Lại khó mà dung chuyển mảy may, chỉ là hắn có thể không nhìn dạng này kiếp số. Bình thường thành đạo giả lại không được. Tại sắc mặt cuồng biến ở giữa chạy trốn. Chỉ có giải rác mấy người có thể ở trong thiên kiếp trường tồn. Người muốn độ kiếp. Thành đạo kiếp số. Bất tử Thiên Hoàng hét lớn. Ta đi tiếp theo giới lúc. Nghe nói qua chuyện của ngươi. Đã từng lấy này chôn giết địch thủ. Nhưng là nếu là muốn ở chỗ này dùng loại thủ đoạn này đến đối. Kháng chúng ta. Chỉ có thể nói ngươi là mơ mộng hão huyền. Cái này một tôn Thiên Hoàng hét giận dữ. Trên người có tầng một ánh sáng mông lung trạch hiển hiện. Khi thiên giấu diếm địa, không biết ngươi lúc độ kiếp, còn có mấy phần chiến lực đến đối kháng chúng ta. Vô chi, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt hừng hực, ầm ĩ thét dài, ta dẫn động thiên địa ý chí. Đích thật là vì chứng đạo, thực hiện đạo hạnh đột phá. Nhưng là các ngươi thực sự coi là, ta cần phải đi độ cái này cái gọi là kiếp số sao? Khí tức của hắn hùng vĩ vô biên, ở trong thiên địa này khuấy động. Ta nếu thành đạo, là thiên thượng địa hạ không thể ngăn người. Cái gọi là trời xanh ý chí, cái gọi là thiên kiếp kiếp phạt, đều là hư. Ta tự đi theo đạo của ta, không cần cái gọi là thiên địa tán thành. Ngoặc kép chấm chấm, Vô Thủy Đại Đế đứng ngoài quan sát chiến cuộc. Nhìn ra cái kia rất nhiều chí tôn dần dần bắt đầu tránh thoát trói buộc tình huống. Chiến cuộc dần dần muốn gây bất lợi cho Cơ Hoàn Vũ. Nguyên bản trấn áp lưỡng giới thông đạo lực lượng muốn bắt đầu thu liễm, chuẩn bị gia nhập chiến trường. Song khi Cơ Hoàn Vũ bắt đầu dẫn động lôi kiếp lúc, thần trí của hắn liền cảm giác được đâm nhói. Có một loại đại khủng bố bắt đầu ấp ủ, tuyệt đối có thể uy hiếp sinh mạng. Vô Thủy biến sắc, hắn tại thời gian lĩnh vực đi được rất xa, biết trước năng lực khắc sâu tại kỳ cốt trong máu. Nhiều khi bất tử thiên hoàng bố cục vây giết, đều là cầm này sớm cảm ứng mà thoát ly. Nơi này có nguy hiểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía lưỡng giới thông đạo chỗ sâu. Đó là hắn đản sinh cố hương, là quá khứ hết thảy hồi ức điểm khởi đầu. Hắn một loại linh giác cảm ứng nói cho hắn biết, hết thảy nguy hiểm đầu nguồn chính là nguồn gốc từ trong đó. Hắn có dự cảm, nếu là còn ở lại đây, rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mặc dù giống hắn dạng này ở trên tiên lộ đi được rất xa cái thế chí tôn, đều sẽ có ngã xuống khả năng. Đạo hữu, còn mời rời bước. Giờ phút này có truyền âm ở tại vang lên bên tai. Đây là Cơ Hoàn Vũ đang cùng hắn câu thông. Trấn áp lưỡng giới thông đạo nhiệm vụ, đến thời khắc này cũng đã viên mãn. Tiếp đó, lại là một trận sáng lạn nhất pháo hoa, lấy một cái thế giới phá toái đến nở rộ. Ngay tại Vô Thủy Đại Đế tránh ra một sát na kia, cửu thiên thập địa bên trong bị gọi đùa là nhân gian đại bác vô thượng trọng khí bạo phát. Từ vũ trụ hư không điểm báo ức tinh thần bên trong điều lực lượng. Từ càn khôn vạn vật vô tận vật chất bên trong điều thần năng. Gai mắt tiên quang quét sạch toàn bộ thế giới. Một cái ngưng tụ tới cực điểm thế giới đạn pháo từ đó bị bắn ra. Hội tụ quá nhiều đạo tắc trật tự cùng tràn trề thần năng. Nó đã có được siêu việt thế nhân tưởng tượng vĩ lực cùng tốc độ. Tại lúc này quán xuyên cái kia lưỡng giới thông đạo, đánh vào cái kia bên trong thế giới kỳ dị. Cơ Hoàn Vũ hai mắt có kinh người thần thái. Hắn sớm đã tính toán tốt hết thảy. Vô luận là độ kiếp thời gian vẫn là phương vị, đều cắm ở chỗ mấu chốt. Sớm tại rất lâu thời gian trước, hắn liền đã từng suy nghĩ qua một vấn đề một cái thế giới. Mấu chốt nhất một điểm là cái gì thiên địa vạn đạo. Đây là hắn suy nghĩ lấy được đáp án. Vạn đạo không phá. Thiên địa mặc dù bị đánh thành mảnh vỡ, từ vĩ mô toàn thân góc độ đi xem, vẫn là hoàn chỉnh, coi như từ ngày đó tròn địa phương thế giới quan chuyển hóa thành vũ trụ tinh không thế giới quan. Bản chất vẫn còn là giống nhau, như là cửu thiên thập địa đồng dạng, vốn là một khối cuồn cuộn tiên thổ, trải qua rất nhiều chiến loạn. Đầu tiên là bị đánh thành cửu thiên cùng thập địa, sau đó lần thứ hai phá toái, trở thành vũ trụ mênh mông. Nhưng mà, cái thế giới này mặc dù tàn phá không chịu nổi, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn hảo. Căn bản nguyên nhân ngay tại ở cái kia vạn đạo. Mặc dù theo thời đại không ngừng biến thiên, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bị diệt. Cho nên, muốn chân chính phá toái một cái thế giới, không thể vật chất bắt tay vào làm. Giết tu sĩ muốn chém nó nguyên thần, mà sát thiên địa thì phải chảm vạn đạo. Chảm này thiên địa bản năng ý chí, một cái vũ trụ vạn đạo tập hợp, chính là này thiên địa ý chí. Nó cùng loại với một loại vĩ mô hình thức trí năng, từ vô số trật tự chỗ cấu trúc. Lúc bình thường, thiên địa ý chí tiềm ẩn ở vô hình, trải rộng tại vũ trụ mỗi một chỗ. Một cọng cỏ, một cây làn nói, Nhất sơn, một sông cũng là nói. Muốn đem thiên địa này ý chí rút ra mà ra. Cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Cực đạo chí tôn bất lực. Dù cho là chân tiên cũng làm không nhiều. Trừ phi đến một tôn tiên vương. Nhưng mà, có một thời điểm là đặc thù. Có thể để cơ hoàn vũ nắm chặt. Tiến hành mưu tính. Thiên kiếp. Cái gọi là thiên kiếp. Là trời xanh đối với tu sĩ khảo nghiệm. Lúc này là thiên địa ý chí hoạt động mạnh nhất thời điểm. Nương theo lấy kiếp số lớn nhỏ khác biệt. Thiên địa ý chí sống động trình độ cũng khác biệt. Kiếp số càng lớn, vạn đạo dung chuyển cũng liền càng lớn. Nhất là cơ hoàn vũ hiện tại chỗ độ thành đạo kiếp. Là thiên địa này mạnh nhất cướp. Nhất định sẽ khiến sóng lớn ngập trời. Thế giới kỳ dị vạn đạo đều vì vậy mà sinh động. Cái kia lôi kiếp chính là trời xanh một loại nào đó hữu hình thể hiện. Cũng chính là tại thời khắc này. Một vệt ánh sáng xẹt qua thiên địa. Vô cùng u ám. Những nơi đi qua hết thảy đều là thành hỗn độn. Đây là bị cái kia quang tự thân mang theo lực lượng sinh sinh nát bấy. Dù cho là không gian cũng tránh không khỏi. Chỉ là sát na. Cái kia một vệt ánh sáng liền mang theo không thể địch nổi uy năng đánh vào thiên kiếp chỗ sâu nhất. Bạo phát có thể hủy diệt vũ trụ vạn vật lực lượng. Đông. Toàn bộ thế giới đều ở chấn động mạnh. Nhưng mà lại không có một thanh âm. Đây là đại âm hy thanh. Thiên địa giống như là ngưng trệ. Thời gian tại lúc này dừng chân. Không ở lưu động. Giờ khắc này giới này vô số sinh linh tâm linh chỗ sâu nhất. Đều tựa như nghe được tiếng vỡ vụn. Có một loại trời sập không hiểu cảm giác. Ngắn ngủi tuế nguyệt ngưng trệ. Sau đó liền khôi phục. Chỉ là lúc này xuất hiện kinh thiên kịch biến. Cái thiên kiếp này chỗ sâu nhất hết thảy đều phá toái. Cái gì hỗn độn lôi đình. Cái gì tiên linh hư ảnh. Giờ khắc này đều là như là hư ảo bọt biển đồng dạng. Tại bỗng nhiên bộc phát ra vĩ lực hạ hủy diệt. Trở thành hư vô. Giống như là một cái đại thế giới nổ tung. Ánh sáng chói mắt che mất toàn bộ thế giới kỳ dị. Cái này có được trường sinh vật chất càn khôn đang dung chuyển. Vạn đạo tại gào thét. Bầu trời phía trên xuất hiện hắc động thật lớn. Hết thảy vật chất cùng năng lượng đều bị hoàn toàn nuốt hết. Răng rắc, cái kia ngăn cách hỗn độn cùng vũ trụ giới bích. Tại thời khắc này sụp đổ lỗ thủng to lớn. Mênh mông hỗn độn khí bắt đầu trào lên. Từ cái kia phá toái địa phương tràn vào. Không ngừng không nghỉ, giống như là muốn đem hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Đây là diệt thế kiếp nạn. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.